Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn, thoải mái. Dị thế Tả Quân, chương Tối Hậu Thư. Ở phần trước, câu chuyện đang dừng lại ở đoạn Mai Tuyết Yên đến để thuyết phục Miêu Tiểu Miêu. Đây có thể coi như là vợ cả đi tán gái giúp chồng. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Năm đó, hắn chỉ có thực lực địa huyền, thiên huyền, làm sao qua được tam đại thánh địa. Hiện giờ Mạc Tả hắn một tay gây dựng Tả Quân Phủ, chỉ huy thiên phạt xâm lâm, thủ hạ thánh giả thánh hoàng cường giả có hàng ngàn, cao thủ trên tôn giả có hàng vạn, còn cao thủ trên thần huyền thì có cả trăm vạn. Mai Tuyết Yên ở trong thanh âm đã tràn ngập sự kiêu ngạo. Người cho là hắn hiện tại sẽ thực sự để ý một cái phiêu miễu huyễn phủ hay sao? Sẽ bởi vì bí quyết của phiêu miễu huyễn phủ các ngươi mà đi lừa gạt tình cảm của ngươi sao? Có khả năng đó ư? Quả thực là vớ vẩn. Miêu Tiểu Miêu ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Mai Tuyết Yên. Giờ phút này Mai Tuyết Yên trên mặt đã tràn ngập vẻ bế nghễ, phong vân, kiêu ngạo. Mà phần kiêu ngạo này không quan hệ đến bản thân nàng, mà nó tới từ nam nhân của nàng. Bởi vì Quân Mặc Tà quả thực đáng giá để Mai Tuyết Yên kiêu ngạo như thế. Áp lực cũng có thể là động lực, cái gọi là truyền kỳ vốn là đem việc không có khả năng hóa thành có thể. Mà người có thể xoay chuyển cục diện hiểm ác vô vọng đúng là đã viết nên kỳ tích truyền kỳ này. Trên đời liên tục xuất hiện kỳ nhân dị sĩ nhiều không kể xiết, nhưng có thể được như Mặc Tà. Từ hai bàn tay trắng trong thời gian ngắn ngủi tạo ra một thế lực mạnh mẽ để nhất thiên hạ từ xưa đến nay, chỉ có phu quân của ta mới có thành tựu này, truyền kỳ vạn cổ, vô song, vô đối. Mà Tuyệt Yên trong đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Mạc Vô Đạo không được, Hề Nhược Trần không được, mà Hô Duyên Ngạo Bác càng không được. Tiểu Miêu muội muội, cho dù là tổ phụ Miêu Kinh Vân của ngươi so sánh với Mạc Tả cũng là kém khá xa. Thậm chí là người năm đó khai sáng ra huyền khí của huyền huyền đại lục, cựu u đại nhất thiếu cũng phải tự thẹn không bằng. Tuyên cổ vị lai, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, chỉ có một người làm được, chính là phu quân của ta, Quân Mặc Tà. Mai Tuyết Yên thản nhiên nói, nhưng trong sự thản nhiên đó mang theo ý chắc chắn không thể tranh luận. Nhưng hắn vẫn là lừa ta, vô luận hắn giỏi như thế nào, tùy chung hắn vẫn lừa ta. Miêu Tiểu Miêu yếu ớt nói, tiếng nói càng lúc càng nhỏ. Nếu mà Tuyết Yên huyền công không tinh thuần, thì cơ hồ câu sau cùng cũng nghe không được. Hắn lừa ngươi sao? Không, hắn không có lừa ngươi. Từ đầu tới cuối không có lừa ngươi chút nào. Ngươi cho là ngươi đáng giá để hắn lừa ngươi sao? Mà Tuyết Yên khẽ hừ một tiếng nói. Mục đích lần này hắn tiến vào huyễn phủ có liên quan đáng kể đến tỉ muội chúng ta. Một thời gian sau khi đánh bại Tam Đại Thánh Địa Liên Quân, khi đó Mạc Tà đã có 10 phần nắm chắc là không cần lo lắng đề phòng như trước. Khi đó hắn hoàn toàn có năng lực nắm chắc có thể bảo vệ an toàn cho chúng ta. Cho nên hắn mới bắt đầu lo lắng sự tình về sau. Việc dùng Linh Lung Liên cùng với Thất Thải Thánh Quả để bảo trì dung mạo cũng là do ta nhắc hắn. Mà Tuyệt Yên khẽ nhướng mày nói, Tiểu Miêu muội muội, ta hỏi ngươi một câu. Nếu ngày đó sau khi Mạc Tà đại thắng Tam Đại Thánh Địa Liên Quân, hướng phiêu miễu huyễn phủ đưa ra yêu cầu kết hôn, theo người đoán thì huyễn phủ các ngươi có mấy thành nắm chắc sẽ chấp nhận lời cầu thân của hắn? Sẽ có mấy thành nắm chắc ư? Miêu Tiểu Miêu trong lòng chấn động, bất chợt tự hỏi, càng nghĩ sắc mặt càng trắng bệch, thật lâu sau mới chậm rãi nói, bảo thủ mà nói có thể có 3 thành nắm chắc, bất quá huyễn phủ chúng ta nơi nhì rất nhiều, vị tất có thể đến phiên ta. Tốt, cứ coi như là 3 thành, coi như chưa chắc là ngươi. Mai Tuyết Yên mỉm cười. Vậy nếu như đem yêu cầu đó đổi lại là hiện tại. Hiện tại Mặc Tà thành lập Tà Quân Phủ cho thấy thực lực cường đại của chúng ta. Sau đó lại hướng Huyễn Phủ đưa ra yêu cầu thông ra thì có mấy thành nắm chắc. Mà bên phía Huyễn Phủ thì người được chọn có thể là ai? Miêu Tiểu Miêu sắc mặt càng tái nhợt, cân nhắc hồi lâu, ánh mắt nàng rốt cuộc cũng ảm đạm xuống, nhẹ nhàng cúi thấp đầu. 10 thành nắm chắc. Nhất định 10 thành nắm chắc, ta cũng sẽ trở thành nhân tuyển duy nhất, tuyệt đối không sai. Cơ hội này ra ra sẽ không cấp cho bất cứ kẻ nào, nhất định sẽ tranh thủ nắm lấy. Đúng vậy, đây sẽ là chỗ làm tăng thêm thực lực rất tốt. Thánh tôn cường giả trẻ tuổi nhất từ xưa đến nay, bá chủ kiêu hùng khi tuổi còn chưa đầy 20, đệ nhất thiên tài từ tuyên cổ. Tả chi quân chủ quân mạc tả. Miêu Tiểu Miêu tuy rằng trong lòng liều mạng kháng cự, nhưng lại không thể không thừa nhận. Tất cả nhân tố đó cùng lúc hợp lại, chính là lực lượng cường hoành không thể chống đỡ. Ngay cả lúc huyễn phủ cường thịnh, cũng sẽ không vì một nữ nhân như mình mà cùng với tả chi quân chủ trở mặt. Nếu là quân mạc tả, hướng huyễn phủ yêu cầu cầu thân, khả năng lớn nhất chính là song phương sẽ ngồi lại bàn bạc, sau đó Miêu gia đem chính mình phong quang gả đi. Cho dù thực sự có một Mặc Quân Dạ, cho dù Mặc Quân Dạ là thiên tài có không linh thể chất, thế nhưng chỉ cần bên này quân mạc tà kiên trì, nói không gì là không được, hoàn toàn không để ý đến Miêu Tiểu Miêu cùng người khác đã có tiến triển đến mức nào. Như vậy Miêu Tiểu Miêu cùng với Mặc Quân Dạ chỉ có một kết cục chia ly. Thậm chí nếu hắn không có được không linh thể chất, chỉ sợ còn phải đối mặt với cái chết. Nếu thực sự tới mức đó, mình coi như muốn chết cũng là chết không được, bởi vì huyễn phủ sẽ phái người ngày đêm trông coi, e sợ xảy ra việc ngoài ý muốn. Cái này cũng không phải nói huyễn phủ, bởi vì sợ tả quân phủ. Mới có động tác như thế, chỉ vì hai thế lực lớn sẽ kiêng kỵ lẫn nhau, vì một khi khai chiến nhất định là kết quả lưỡng bại câu thương. Chỉ cần đem Miêu Tiểu Miêu thuận lợi gả đi, hai người thuận lợi bái đường thành thân, chính là hai bên cường cường liên hợp, có thêm tiền đại trợ lực. Nguyên nhân chủ yếu nhất tạo thành kết quả này chính là vì quân mạc tà, vị tà chi quân chủ này vốn là gã gia hỏa được công nhận là một kẻ điên liều lĩnh, nổi danh không hề kiêng kỵ, mà kinh khủng nhất chính là tà quân phủ đúng là không cần quân mạc tà nói hai lời, coi như hắn nói cần khai chiến thì sẽ lập tức khai chiến, tà quân phủ tuyệt đối không có bất kỳ ai phản đối. Ngược lại, Phiêu Miễu huyễn phủ thì vẫn còn có bát đại thế gia. Cho dù Miêu gia có thể vì Miêu Tiểu Miêu mà không tiếc ngọc thạch câu phần, nhưng còn bảy nhà khác thì sao? Bọn hắn làm sao can tâm cho được? Cho nên, quân mạc tà chỉ cần cầu thân, Miêu Tiểu Miêu không thể không gả. Mà trên thực tế, Miêu gia vô luận là phù chủ Miêu Kinh Vân hay trưởng lão trong tộc, thậm chí phụ thân của nàng, gia chủ Miêu Hoàn Tịnh Vũ, vô luận thường tiếc Miêu Tiểu Miêu bao nhiêu, vô luận không nỡ thế nào, cũng sẽ không vì chuyện này mà quá mức kiên trì, thậm chí sẽ hết sức tranh thủ cơ hội. Nếu là con gái yêu của Miêu gia cùng người cầm quyền cao nhất của Huyền Huyền Đại Lục lấy nhau, tất nhiên sẽ tiến một bước dài củng cố quyền thế của Miêu gia trong huyễn phủ. Đây vốn dĩ là ước mơ tha thiết, việc tốt có muốn cũng không được. Đây đúng là sự thực tàn khốc, cũng là bi ai của các thế gia đại tộc. Cái này cũng là cách hiện thực nhất để có được thực lực cường đại. Thẳng thắn mà nói, tin rằng ngươi hiện giờ cũng minh bạch. Nếu là mặc tả chân chính cầu thân, ngươi liền không còn lựa chọn nào khác. Coi như ngươi tiếp tục quật cường, thậm chí sau khi đến đây rồi chết, nhưng ở trên bia mộ của ngươi cũng chỉ có thể khắc là quân phu nhân mà không phải là khuê nữ Miêu gia. Nếu chuyện này thực sự phát sinh, thì cũng không cần quân mặc tả yêu cầu, Miêu gia tự nhiên sẽ chủ động. Mai Tuyết Yên lạnh lùng nói, nếu thực sự như thế, nếu hắn ngoắc ngoắc ngón tay một cái là sẽ có người mang ngươi tắm rửa sạch sẽ tống qua đây, thì hắn còn đi lừa ngươi làm gì, có bất kỳ ý nghĩa gì hay sao? Hắn cũng không phải người rảnh rỗi để tìm ngươi tiêu khiển. Miêu Tiểu Miêu nghe ra được sự lãnh đạm bên trong khẩu khí của Mai Tuyết Yên, trong lòng lo sợ, nghi hoặc, tìm đập thình thịch, sau một lúc lâu cũng không có nói ra câu nào phản bác. Ngày đó, hắn đối với việc người chủ động thân cận đã từng cự tuyệt không chỉ một lần, chính là do người chấp nhất đem chính người đến chỗ sinh tử. Mặc ta sở dĩ chịu chấp nhận ngươi, dự tính ban đầu không ngoài bởi vì cứu mạng ngươi, cũng có một phần nguyên nhân không thể tránh. Ta tuyệt không tin mặc ta lại chịu tùy tiện chấp nhận một nữ nhân, vô luận nữ nhân đó là ai, không có khả năng. Mai Tuyết Yên thản nhiên nói, mà hắn tiến vào huyễn phủ ước nguyện ban đầu là vì chúng ta, cho nên chúng ta không trách hắn, tất cả đều lựa chọn hiểu cho hắn, thậm chí là nguyện ý bao dung nữ nhân kia. Mà ngươi căn bản là tự mình làm khó mình, Mặc Quân Dạ, quân Mặc Tà, hai người này vốn là một người, hoặc là nói từ đầu tới cuối cũng chỉ có một người Mặc Tà mà thôi. Nhưng lại, ngươi lại muốn đem bọn họ tách ra, cố gắng đem mặc quân dạ không tồn tại kia đổi thành một người thật. Xét cho cùng cũng chỉ là ngươi không thể chấp nhận việc mà ngươi nhận định là lừa gạt này thôi. Cũng không phải nói mặc quân dạ không phải là quân mặc tà. Chính vì ngươi cho là mình bị lừa, cho nên mới bắt đầu nghi ngờ cảm tình khi còn trong huyễn phủ kia. Ngươi ngoan cố cho rằng mình đã trả giá rất nhiều, nên đáng được đáp trả lại giống như vậy. Nhưng ngươi lại thấy không có được mấy phần đáp trả đó, cho nên trong lòng liền mất thăng bằng. Mai Tuyết Yên gay gắt nói. Nói cho cùng, cái này kỳ thực là một việc rất đơn giản. Hắn không có gạt ta, vì sao nói như vậy? Miêu Tiểu Miêu mở to hai mắt nhìn. Lấy trí tuệ của ngươi, cư nhiên còn cảm thấy rối rắm ở vấn đề này sao? Không có khả năng nói ra, còn không phải bởi vì thân phận của hắn sao? Ở trong huyễn phủ chính là một bí mật lớn nhất, làm sao có thể nói cho ngươi biết? Chẳng lẽ khi đó hắn phải nói với ngươi? Miêu Tiểu Miêu, ngươi không cần yêu thích ta, bởi vì ta kỳ thực không phải mặc quân dạ. Mặc quân dạ chỉ là một ảo ảnh, căn bản không tồn tại. Ta là quân mặc tà. Ta tới huyễn phủ vốn là vì thất thải tánh quả, chứ không phải vì Miêu Tiểu Miêu nhà ngươi. Mai Tuyết Yên cười nói, hắn không phải vì lừa ngươi mới đi huyễn phủ. Ánh mắt nàng nhìn Miêu Tiểu Miêu thật sâu. Tiếp tục nói rõ một chút, mục đích hắn đi huyễn phủ như thế nào cũng là không vì tình cảm của ngươi, không vì có được thân thể của ngươi, càng không vì những cái gì khác. Mặc tà luôn luôn ở vào thế bị động, chưa từng có chút nào chủ động khi ở bên cạnh ngươi. Nếu mục đích của hắn chưa bao giờ là ngươi, thậm chí cũng chưa hề chủ động, chỉ có cự tuyệt, chẳng lẽ hắn không có nói cho ngươi biết trong nhà hắn đã sớm có thê tử mà hắn yêu quý hay sao? Hay là hắn không nói cho ngươi biết người hắn chân chính để ý cũng chỉ có thê tử trong nhà? Hẳn là hắn đã nói qua. Chính là ngươi. Chín người mười ý, làm sao nói là hắn lừa gạt ngươi được? Ngươi trao thân cho quân mặc tà cũng tốt, mặc quân dạ cũng thế, xét cho cùng đều là chuyện của ngươi. Bởi vì là do ngươi tự nguyện, tuyệt đối không có ai bắt buộc ngươi. Thậm chí là tình cảm từ ngươi đối với mặc tà mà nói, căn bản chính là có tính cưỡng ép một chút. Cho nên, chân chính cảm thấy bất bình không phải là ngươi, mà là mặc tà mới đúng. Cảm thấy ủy khuất cũng sẽ chỉ là đám nữ nhân trong nhà chúng ta đây này. Chẳng lẽ thông tuệ như ngươi thực sự còn không rõ hay sao? Mai Tuyết Yên thản nhiên nói, Mặc Tà hiện tại lựa chọn đầu tiên là hướng ngươi nói rõ chân tướng cả chuyện này. Xét đến cùng, vốn bởi vì cảm giác trách nhiệm của hắn, là một nam nhân vô luận dự định ban đầu thế nào, kết quả đã như thế nên đối với nữ nhân phải chịu gánh trách nhiệm. Hắn không muốn cả đời hổ thẹn, lại không nguyện nhìn thấy ngươi hương hồn phiêu miễu. Thư hỏi, thế gian có người nam nhân nào có thể làm được điểm này? Tiểu Miêu muội muội, không cần tiếp tục ôn chặt chấp nhất vô nghĩa kia nữa. Một nữ nhân có thể quật cường, nhưng ngàn vạn lần không nên chấp nhất quật cường, làm cho nam nhân của mình yêu chán ghét chính mình. Một khi đến lúc đó nhất định sẽ là một bi kịch. Mặc Tà là người cầm được thì cũng buông được. Nếu một khi hắn thực sự buông, như vậy muốn để cho hắn lại cầm lấy, tuyệt đối là việc không có khả năng. Bây giờ, ngươi hào hào bớt lo lắng, hào hào nghỉ ngơi. Nếu ngươi nghĩ thông suốt, ta sẽ giúp ngươi làm việc với các tỷ muội khác. Chúng ta cùng làm hảo tỷ muội với nhau. Nếu ngươi vẫn như cũ là nghĩ không ra, thì cũng không cần phải thông qua quân mặc tà. Chỉ cần nói với ta một tiếng, ta sẽ tức khắc phái người đưa ngươi về huyễn phủ. Ngươi vẫn là con gái yêu của Miêu gia. Sẽ không ai biết việc ngày hôm nay, cũng sẽ không có người nào tiếp tục truy cứu việc này. Lựa chọn như thế nào, tùy ngươi. Mai Tuyết Yên thản nhiên kết thúc, cũng chẳng lưu lại nữa, đứng dậy chỉ lại một câu, người nghỉ ngơi cho tốt, rồi chuẩn bị đi ra. Đối với nữ nhân tính tình quật cường như Miêu Tiểu Miêu, Mai Tuyết Yên biết là nếu chỉ an ủi và khuyên giải, chỉ làm cho sự tình càng ngày càng hỏng bét, sẽ làm nàng càng cố chấp trên con đường vòng chạy càng xa. Không bằng trực tiếp dứt khoát nói ra tình cảnh, đem toàn bộ, có thể nói hay không thể nói, nên nói hay không nên nói đều nói ra hết. Cho nên, Mai Tuyết Yên không ngại làm điên đảo sự tình đối với Miêu Tiểu Miêu, hoàn toàn đứng ở góc độ bảo vệ quân mặc tà mà nói. Đến đây đưa ra một lời cảnh tỉnh. Mà Mai Tuyết Yên cũng là người quyết đoán, nói vậy coi như xong. Nếu Miêu Tiểu Miêu quả thực không để ý đến, kiên trì với ý kiến của mình, như vậy, cho dù quân mặc tà không muốn, cho dù quân mặc tà thương tâm thế nào, oán hận Mai Tuyết Yên ra sao, nàng cũng sẽ kiên quyết dứt khoát đưa Miêu Tiểu Miêu rời đi, tuyệt không lưu lại nàng để cho quân Mạc Tà tiếp tục lâu dài thống khổ. Quân Mạc Tà là một người quả quyết, Mai Tuyết Yên cũng đồng dạng là người nói được làm được. Đối với Mai Tuyết Yên, Quản Thanh Hàn, những nữ nhân này mà nói, hiện tại quân Mạc Tà chính là bảo bối các nàng dốc lòng che chở. Quan ái còn không kịp, người khác thường tổn chút gì đến hắn, các nàng đều không cho phép. Cho nên, Miêu Tiểu Miêu đi hay ở, giờ phút này đều ở trong một ý niệm của nàng ta. Tuyết Yên tỉ tỉ, Miêu Tiểu Miêu đột nhiên dãy giụa ngồi dậy, thanh âm yếu ớt, mang theo một cố ý tứ khẩn cầu rõ ràng. Người cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu nghĩ thông suốt thì cho người báo với ta. Mai Tuyết Yên cũng không quay đầu lại. Quân gia chúng ta không cần một người vợ không nghe lời, cũng không cần nữ nhân ở trong lòng oán hận nam nhân của mình. Vô luận nữ nhân kia có địa vị lớn như thế nào, bối cảnh hùng hậu ra sao, không ai có thể ngoại lệ. Mặc ta cho dù là Tả Chi quân chủ, coi như hắn có thể chiến thắng Cửu U đệ nhất thiếu, nhưng ở hậu viện của cái gia đình này, thủy chung là do Mai Tuyết Yên ta làm chủ. Người đi hay ở, ta chỉ cần nói là được, ngươi không cần phải cố kỵ điều gì. Vẫn là câu nói kia, bất kể ngươi lựa chọn như thế nào, tùy vào ngươi. Lời của Mai Tuyết Yên đối với Miêu Tiểu Miêu mà nói cơ hồ chính là một cái tối hậu thư. Sau đó Mai Tuyết Yên liền đi ra ngoài. Lúc ra tới cửa, nàng dừng lại, vẫn không quay đầu mà nói. Nga, đúng rồi, nơi đây vốn là phòng ngủ của Mạc Tà, ngươi hiện tại đang nằm là giường của hắn. Nếu ngươi có điều khúc mắc, ta có thể đổi cho ngươi. Liền sau đó bóng chóng lóe lên, bóng hình xinh đẹp của Mai Tuyết Yên biến mất ở cửa. Miêu Tiểu Miêu nặng nề hạ xuống gối, trong lòng hoảng hốt lộ ra một mảng mờ mịt. Hai giọt nước mắt trong suốt chảy ra, lặng lặng nhỏ lên trên gối. Quân Dạ, ta nên làm gì bây giờ? Quân Dạ. Đột nhiên Miêu Tiểu Miêu chợt nhớ ra một chuyện khác. Mặc Quân Dạ, Quân Mặc Tà. Hai cái tên này tuy rằng chợt nhìn thì hoàn toàn không giống nhau, nhưng hai cách đọc, há lại không phải là ba chữ giống nhau đảo trật tự sao? Hay là nói lúc Quân Mặc Tà tiến vào huyễn phủ đã dùng tên mình cho huyễn phủ một cái ám chỉ? Chỉ là ám chỉ này khá khó hiểu mà thôi. Khó trách. Miêu Tiểu Miêu thống khổ nở nụ cười. Nàng nỗ lực lần thứ hai mở đôi mắt vô thần. Đột nhiên một loạt lời nói từ trong lòng chợt lóe lên. Ngày đó đêm trước khi Mặc Quân Dạ rời khỏi huyễn phủ, đã từng hỏi chính mình một câu. Miêu Miêu, nếu ta rời khỏi huyễn phủ không bao giờ trở lại nữa, nàng có nguyện ý sống ở bên ngoài cùng với ta hay không? Lúc ấy chính mình đã trả lời, ta là người của ngươi, vô luận ngươi ở đâu ta cũng sẽ theo cùng. Cho dù là thiên nhai hải giác, cũng không cần biết là địa ngục hay thiên đường, có ngươi thì có ta. Lúc ấy không có cảm giác gì, chỉ là cảm thấy người trong lòng hỏi hơi có chút cổ quái. Nhưng hiện giờ nhớ tới, những lời này rõ ràng chính là lúc ấy Quân Mặc Tà đang thử thái độ của mình. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta rốt cuộc nên làm cái gì? Ngoài cửa, đang có người cùng Mai Tuyết Yên nói chuyện, đúng là Quản Thanh Hàn. Tuyết Yên tỷ, người nói vậy có trực tiếp quá không? Có đả kích quá mức một chút không? Vạn nhất tiểu ni tử kia nghĩ không thông, rơi vào ngõ cụt thì phải làm thế nào? Lúc đó mọi người cũng khó mà thoát ra, Quản Thanh Hàn lo âu nói. Quản Thanh Hàn kỳ thực là cùng tới với Mai Tuyết Yên, chỉ là vừa rồi đứng ở cửa không tiến vào. Bên trong Mai Tuyết Yên cùng Miêu Tiểu Miêu nói gì, nàng đều nghe thấy hết. Thực sự là cảm giác Mai Tuyết Yên hôm nay nói chuyện tựa hồ có chút nặng nề. Sẽ không để Miêu Tiểu Miêu là một nữ tử quyết đoán lấy tác phong làm việc của nàng, sẽ không làm ra việc có tầm nhìn hạn hẹp kia. Hơn nữa nội tình gia tộc của nàng so với ta và ngươi đều kém hơn một chút. Trước mắt việc quan trọng là không để cho cái tin kia loan truyền ra. Bất quá cũng phải nói lại, nếu quả thực nàng ta nghĩ không thông, ta cũng sẽ tuyệt đối không vì Mạc Tà mà cố chấp lưu giữ nàng lại. Cho dù Mạc Tà phản đối, cũng phải làm. Mai Tuyết Yên nhẹ giọng nói, chúng ta cùng Mạc Tà trải qua khó khăn thời gian lâu như vậy, chẳng lẽ còn không biết hắn là dạng người gì sao? Hắn bên ngoài thì tỏ ra vừa tà, vừa ngoan, vừa độc, nhưng đối với người bên cạnh thì trọng tình trọng nghĩa, nhất là người mà hắn chấp nhận, có thể nói là cực kỳ quan tâm. Nếu Miêu Tiểu Miêu thủy chung vẫn không nghĩ ra, làm bọn họ gầy gò không ngừng, chỉ sợ đối với tâm thần của Mạc Tà sẽ tạo thành ảnh hưởng cực kỳ bất lợi. Cho nên, Có một số việc cho dù quá phận, cho dù tàn nhẫn, thậm chí gây bất hòa, chúng ta vẫn không thể không làm, nhất định phải làm. Bởi vì Mặc Tà hiện tại không chỉ có chúng ta, hắn còn mang trên mình ức vạn sinh linh của Thiên Phạt và Tà Quân Phủ. Vạn vạn lần không thể mắc sai lầm, cho dù ở trong lòng có chút sơ hở, cũng đủ làm cho cả cơ nghiệp sụp đổ, không thể qua loa được. Mà Tuyết Yên chậm rãi nói, vấn đề chính hiện nay là nha đầu Miêu Tiểu Miêu kia ương ngạnh, thực sự có chút đau đầu. Việc này cũng là do bối cảnh thân phận của nàng, cả đời nàng ta trôi chảy, thực sự khó có thể trải qua sóng gió. Trước đây chỉ có một cửa ải khó khăn duy nhất, cũng vì Mặc Quân Dạ từ bên ngoài đến, hơn nữa bản thân nàng không cần bỏ công truy cầu cũng đã đạt được viên mãn, cho nên ở trong mắt nàng chỉ có không hề có kẽ hở mới là hoàn mỹ trọn vẹn. Cũng bởi vì như thế, với tài trí của nàng cũng không thể chấp nhận được chuyện này có chút tì vết nào. Trước mắt chỉ có thể mau chóng đánh thức nàng mới có thể khiến việc này thực sự hoàn mỹ. Nếu không, tin rằng chỉ cần nàng tiếp tục nháo nhào một hai hồi là Mặc Tà thực sự tức giận, vậy thì hoàn toàn không thể quay lại. Thậm chí lúc đó coi như Miêu Tiểu Miêu có lòng muốn quay đầu cũng sẽ không về được nữa. Xuất phát điểm của ta cũng là muốn giúp nàng. Tự nhiên, hết thảy phải xem tư tưởng của nàng chuyển biến cụ thể thế nào. Nếu như vạn nhất để Mặc Tà phải làm người xấu kia, thì chi bằng cứ để ta làm. Quản Thanh Hàn chậm rãi gật đầu, thật lòng khâm phục nói. Tuyết Yên tỷ tỷ nói đúng, chỉ thật là làm khó tỷ tỷ. Mặc Tà rước lấy phiền phức, lại cần tỷ tỷ thay hắn giải quyết hậu quả. Thật là... Mẹ Tuyết Yên đưa tay vén tóc mai khép lại ở sau tai, mỉm cười. Động tác này thế nhưng đã tràn ngập khí tức ôn nhu, làm cho mỹ nhân như Quản Thanh Hàn cũng phải mở lớn mắt mà nhìn. Chúng ta đã là người của hắn. Như thế nào lại không vì hắn mà suy tính? Hắn có thể vì chúng ta làm nhiều việc như vậy, chúng ta lại há có thể không dùng sức lực của chúng ta cùng với hắn phân ưu. Trước mắt ta phải tăng thực lực bản thân cùng các tỷ muội lên. Chính là hy vọng trong tương lai có thể cho hắn thêm một phần trợ lực. Cho dù không phải là trợ lực, thì ít nhất cũng không phải là lực cản hay gánh nặng của hắn. Thanh Hàn, trong đám tỷ muội, ngoài trừ ta ra thì ngươi lớn tuổi nhất. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta đốc thúc các nàng. Nữ nhân của Quân Mặc Tà, vị tất đã dễ làm như thế. Mai Tuyết Yên ôn nhu nói. Ân, hôm nay ta mới hiểu được khổ tâm của tỷ tỷ. Đợi đến khi thích hợp, ta liền đem phần tâm ý này của tỷ tỷ nói cho các tỷ muội khác, đốc thúc các nàng để thăng thực lực bản thân. Đúng như tỷ tỷ nói, nữ nhân của Mặc Tà thực sự vị tất đã dễ làm. Quản Thanh Hàn gật đầu, hết sức đồng ý. Thanh Hàn, ta còn chuyện muốn hỏi ngươi. Mai Tuyết Yên vừa đi vừa thấp giọng nói. Lúc nói những lời này, sóng mắt của nàng lưu chuyển, má đào đỏ bừng, dường như muốn nói lại thôi, bộ dáng bén lén, nào còn khí độ tào nhã, chỉ điểm tung hoành, liếc nhìn thiên hạ nữa. Chuyện gì? Thỉnh tỷ tỷ chỉ giáo cho. Quản Thanh Hàn đi theo phía sau Mai Tuyết Yên, giờ phút này trong lòng tràn đầy bội phục. Nàng lại nửa điểm cũng không phát hiện ra Mai Tuyết Yên có vẻ dị thường, cảm thấy hứng thú mà hỏi. Nàng nghĩ không ra Mai Tuyết Yên đối với sự tình gì có hứng thú mà lại cần đi hỏi chính mình. Ta chính là muốn hỏi, nghe nói nữ nhân cái kia lần đầu tiên sẽ rất đau phải không? Mai Tuyết Yên đỏ mặt có chút ngập ngừng ấp úng. Thanh Hàn, người không phải đã cùng Mặc Tà, cái gì cái kia sao? Cái kia rốt cuộc cảm giác như thế nào? Chân chính đau tới mức nào? Còn có... Quản Thanh Hàn nhất thời đỏ mặt tía tai, quẫn bách nói không ra lời. Nàng làm thế nào cũng không nghĩ tới, cao cao tại thượng như Mai Tuyết Yên lại hỏi tới vấn đề này. Liền sẵn giọng nói như quát. Tuyết Yên tỉ tỉ, ngươi đây là nói cái gì à? Ta không nghe thấy. Chúng ta chính là người một nhà, đều là hảo tỷ muội. Mai Tuyết Yên ôm cổ Quản Thanh Hàn ghé bên tai nàng truyền âm. Người có gì, ghê gớm trước, lại nói Miêu Tiểu Miêu người ta chính là đã đi trước một bước. Trong đám tỷ muội cũng chỉ có ngươi cùng với tên xấu xa kia từng cái gì đó. Không sợ ngươi cười, có đôi khi ta cũng có chút hâm mộ ngươi. Quản Thanh Hàn lộ ra bộ mặt cười đỏ bừng như muốn nhỏ cả ra máu. Trong khi đó sóng mắt lưu chuyển, lén lút nhìn qua xung quanh, mới có chút buồn bực truyền âm. Tỷ tỷ, người cũng biết, lúc ấy tên gia hỏa kia vốn giằng co suốt cả một đêm, ta suýt chút nữa là muốn chết luôn, nào còn nhớ rõ cái gì cảm giác, tỷ tỷ còn nói hâm mộ, thật sự là... Quan Thanh Hàn nói không sai, trong nhiều nữ tử như vậy, lần đầu tiên của nàng lại là một lần nguy hiểm tàn khốc, ít nhất một điều đúng là thiếu chút nữa mất mạng, không phải là danh phủ kỳ thực. Sau đó lại liên tục nửa tháng đều cảm thấy đau đớn muốn chết, sao có thể có cảm giác gì khác? Nói cũng đúng, nhớ ngày ấy, lúc Tiểu Nghệ cho Mặc Tà uống thuốc, ta cùng Thiên Tầm ở ngay trên cái cây to cạnh lều kia, tận mắt nhìn thấy ngươi đi vào, sau đó bị tiểu tử đó đè xuống đất, thực sự không phát hiện cái gì dị thường. Mai Tuyết Yên còn chưa nói xong, Quan Thanh Hàn vốn đã xấu hổ, không nói nên lời, nghe vậy nhất thời chấn động, đến sườn băng địa liệt, lắp bắp nói. Cái gì? Lúc ấy, ngươi cùng Thiên Tầm ở ngay tại trên cây bên ngoài nhìn thấy. Đúng à, thấy rất rõ ràng, tiểu tử đó quả thực giống như hung thú cũng không mãnh liệt như hắn. Mai Tuyết Yên gật đầu, nhìn Quản Thanh Hàn có chút trêu đùa. Ân, lúc ấy cũng thật là kịch liệt à? Ừ, Quản Thanh Hàn liền bưng kín mặt, xấu hổ vô cùng, hùng hăng dậm chân. Nguyên tưởng rằng dự tình lần đó, trừ mình cùng Quân Mặc Tà không có ai ở bên cạnh, thậm chí bản thân Quân Mặc Tà cũng bởi vì nguyên nhân phê thuốc, chỉ nhớ không rõ ràng. Bí mật này cũng chỉ có một mình độc hưởng. Vạn lần không ngờ tới, chuyện xấu hổ như vậy, cơ nhiên còn có hai người bên ngoài nhìn xem từ đầu tới đuôi. Hơn nữa hai vị này lại là tỉ muội trong nhà. Cái này đúng là mắc cỡ chết người. Không còn mặt mũi trông thấy ai nữa, muốn chết mà. Quan Thanh Hàn theo bản năng ngồi xổm trên mặt đất, chết sống không ngẩng đầu lên. Mai Tuyết Yên cười hăng hắc. Làm sao vậy? Xấu hổ ư? Làm sao vậy? Người còn hỏi làm sao? Quản Thanh Hàn vừa thẹn, vừa vội, vừa tức, đột nhiên nhảy dựng lên, liều mạng xông tới phía Mai Tuyết Yên, hùng hổ đỏ mặt cắn răng. Mai Tuyết Yên kêu lên một tiếng sợ hãi, xoay người bỏ chạy, không có nửa điểm phong thái của một siêu cấp cường giả. Hai vị tuyệt sắc mỹ nhân cứ như vậy một đuổi một chạy, trong chớp mắt rẽ qua mấy hành lang, chạy hết mấy vòng. Đột nhiên phát hiện phía trước có người chậm rãi đi tới, không phải Quân Mặc Tà thì còn ai? Hai người đang làm gì vậy? Quân đại thiếu thực sự kinh ngạc. Trước mắt đây là chuyện gì à? Quản Thanh Hàn đuổi theo Mai Tuyết Yên. Trời ạ, đây là vì cái gì? Hai người này chính là hai vị ổn trọng nhất trong trừ nữ. Hôm nay bị làm sao vậy? Còn nữa, có vẻ như lấy thực lực Mai Tuyết Yên cũng không cần thực sự động thủ, chỉ thổi một cái cũng hạ được Quản Thanh Hàn. Nhưng tình thế trước mắt, Mai Tuyết Yên lại cầu xin tha thứ, Quản Thanh Hàn lại không chịu bỏ qua. Đại thiếu nhất thời suy nghĩ hoàn toàn rối tung, giật mình tại chỗ. Nha! Ngẩng đầu nhìn lại thấy Quân Mặc Tà đang chắn ở bên người. Quản Thanh Hàn kêu lên một tiếng sợ hãi, liếc mắt nhìn Quân Mặc Tà một cái. Không biết nhớ ra cái gì, lập tức mặt đỏ như lửa, cúi đầu. Một trận gió vội vàng phiêu diêu bỏ đi. Xem ra đúng là hoảng hốt chạy bừa. Chỉ là, cái nhìn hướng về Quân Mặc Tà kia cùng với sóng mắt như say, phong tình vạn trùng, làm cho người khác mơ tưởng vô tận, trực tiếp đã làm cho Quân Mặc Tà trong lòng ngứa ngáy, lửa lòng tăng vọt, thiếu chút nữa máu mũi cuồng phun, đường trường hỏng mất. Thanh Hàn đang nghĩ gì vậy à? Tại sao ánh mắt kia lại ám muội như thế, câu hồn đoạt phách người ta như vậy? Muốn hay không, buổi tối, ta là một hồi dạ hành nhân. Quân Mặc Tà vô liêm sỉ đang cân nhắc, trong mắt lục quang lóng lánh. Thanh Hàn làm sao vậy? Quân đại thiếu đè dục hỏa xuống, không hiểu ra sao, nhìn Mai Tuyết Yên đang thở phì phò, gãi đầu buồn bực hỏi. Chuyện của nữ nhân, đám lao già các ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Sao ngươi nhiều chuyện thế? Có thể nhìn ra, Mai Tuyết Yên cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, không khỏi hờn dỗi hừ một tiếng, phụng phịu răn dậy quả mắng một câu, sau đó cũng siêu một tiếng biến mất. Ách, tà kháo, hai nữ nhân này không phải nơi này thảo luận xuân cung đồ gì đó chứ? Rất giống như một màn y y, xem ra có lẽ là không sai. Quân đại thiếu lấy tay sờ cằm, mắt lộ tà quang, đột nhiên cười hăng hắc, miên man bất định. Không thể không nói, người nào đó trực giác vẫn khá là nhạy bén. Đúng rồi, Miêu Tiểu Miêu bên kia, ngươi tạm thời không nên đi quấy rầy nàng, để cho nàng thanh tỉnh suy nghĩ một chút. Chờ cho chính nàng ta nghĩ rõ ràng mọi chuyện cần thiết, hết thảy sẽ là thủy đạo cử thành, tức là nước chảy thành sông. Nhớ lấy, dục tốc bất đạt. Xa xa Mai Tuyết Yên lộ đầu ra, truyền âm cho hắn. Một câu dục tất bất đạt kia trực tiếp đem ý nghĩ gian tà vừa muốn nổi lên của hắn hoàn toàn đánh tan, nhất thời lại rơi vào trạng thái rối rắm, suy nghĩ thiệt hơn. Một lúc lâu sau, quân đại thiếu thở ra một tiếng thật dài, xoay người bỏ đi. Ban đêm, nguyệt quan mông thủy, khinh vận đạm phiêu, sương mù giống như có lại như không, bao phủ bên ngoài tiên phạt xâm lâm. Nhìn từ xa giống như một thế giới mộng huyễn. Miêu Tiểu Miêu đứng một mình trước cửa sổ, si ngốc nhìn trăng sáng trên cao. Giờ phút này trong lòng muốn gì, ngay cả chính mình cũng không hiểu được. Sau khi biết đây là phòng quân Mạc Tả, không biết tại sao Miêu Tiểu Miêu thế nhưng không có gì kháng cự, cũng không yêu cầu rời đi, một mực ở bên trong si ngốc. Bốn phía ngoại trừ có thể nghe được chút ít tiếng ngáy từ rất xa, mơ hồ truyền đến, thì chính là một mảnh yên tĩnh. Gió nhẹ nhàng thổi, mây nhẹ nhàng bay, trăng sáng vĩnh viễn treo trên không trung chiếu rọi nhân gian. Một vài gốc thụ mộc của thiên phạt cổ lão lẳng lặng đứng sừng sững, chỉ có ngọn cây kia, cành lá tinh tế nhẹ nhàng đong đưa, cũng không phát ra một chút âm thanh nào. Đúng là một đêm nhu mỹ. Nhưng trong lòng Miêu Tiểu Miêu, lúc lẳng lặng đứng ở nơi này lại giống như thủy triều biển khơi, cứ một lớp lại một lớp dâng trào. Một khắc trước lao lên con đê, thì khắc sau đã tan thành mảnh nhỏ. Quân dạ, Miêu Tiểu Miêu thì thảo khẽ gọi, nước mắt sớm đã ướt đẫm khóe mi. Nàng dường như đã trở thành thói quen, không cần biết là vui vẻ hay đau khổ, miễn là những khi không biết phải làm thế nào thì đều khẽ gọi cái tên này. Tựa hồ chỉ có gọi cái tên này nàng mới có được quyết tâm, không còn đắn đo hay gặp chút trở ngại nào. Nhưng giờ phút này, nàng vô thức kêu lên cái tên này thì nó đã mất đi hiệu quả của ngày xưa, lại còn khiến tâm tình của nàng càng thêm rối loạn. Đêm đã về khuya, trăng sáng trên cao lại càng sáng tỏ. Miêu Tiểu Miêu vẫn xì ngốc như cũ, một thời gian thật lâu sau, nàng vẫn không hề cử động chút nào. Đây là phòng của quân Mạc Tà, mình ở chỗ này, vậy còn hắn đang ở đâu? Có thể đang ở trong phòng của mấy tỷ muội xinh đẹp kia không? Vừa nghĩ như thế, Miêu Tiểu Miêu liền khiếp sợ khi phát hiện nội tâm mình xuất hiện một chút cảm xúc ghen tuông, chua xót. Hắn là Mặc Quân Dạ. Hắn lại chính là Quân Dạ. Tại sao lại như thế chứ? Nàng đau lòng khóc nức nở, nhưng không hề phát hiện ra rằng, trong lúc nghĩ đến đám người Mai Tuyết Yên, Quản Thanh Hàn, lại không hiểu sao, vô thức gọi là mấy tỷ muội xinh đẹp, cứ như bản thân nàng đã tán thành cách xưng hô như vậy. Đột nhiên, một tiếng thét dài theo gió truyền đến, rồi từ từ nhỏ dần, gây cho người nghe một loại cảm xúc hư ảo, như dung nhập cùng thiên địa, khiến người ta có cảm giác là có chuyện gì đó không đúng. Nội tâm Miêu Tiểu Miêu khẽ động, gần như vô thức quay đầu nhìn về hướng đó. Trong Tả Quân Phủ, nếu có thể quan sát rõ ràng mọi phía thì chính là phòng của Mạc Tà, bởi vì đây là gian phòng nằm ở nơi thoáng đạt nhất. Đứng ở nơi đây, vạn dặm chung quanh của thiên phạt xâm lâm đều như nằm trong tầm mắt. Ngay lập tức, nàng trông thấy ở một nơi xa xa có một bóng trắng đang nhẹ nhàng bay lên. Thực sự phải nói là hết sức nhẹ nhàng, bay lên thật chậm, như thể dưới chân có một vật gì đó dần nâng hắn lên cao. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhưng vẫn tiếp tục bay lên như thế. Quân Mạc Tà, hắn muốn làm gì? Trong lòng Miêu Tiểu Miêu căng thẳng, chăm chú theo dõi. Ở trong lòng của quân Mạc Tà thực rất buồn bực. Trong cả hai kiếp làm người, chưa bao giờ hắn phải trải qua một việc xấu hổ như thế. Cho nên sau bữa cơm tối, hắn một mình rời đi. Đại thiếu gia một mình đi thẳng vào thiên phạt xâm lâm, tùy ý chọn một cây đại thụ nhảy lên, sau đó nằm lên một nhánh cây, gối đầu lên cánh tay của mình chợp mắt. Đây là phương thức thư giãn từ kiếp trước của hắn, và cũng luôn là cách hữu hiệu nhất giúp hắn giải tỏa căng thẳng. Nhưng đêm nay, quân Mạc Tà lại phát hiện ra cách thức này mất đi tác dụng, vô luận thế nào cũng không thể tĩnh tâm được. Một hồi lâu sau, khắp nơi đều yên ắng, nhưng trong lòng hắn càng lúc càng lo. Bất đắc dĩ phải mở hai mắt, nhìn lên mặt trăng ôn nhu trên bầu trời, quân Mạc Tà cười khổ. Cứ như người thì thật tốt, bất cứ ở nơi đâu trên thế giới đều có thể trông thấy ngươi. Ngươi không lo, không nghĩ, điềm tĩnh không màng danh lợi. Thế gian hoảng loạn, thương hải tan điền, thậm chí là cả thế gian có biến đổi, thì ngươi vẫn ung dung thoải mái. Trăng thì sao biết được thế nào là u sầu, thế nên nó vẫn sáng, vẫn vằng vặc chiếu rọi lên người hắn. Trong trẻo, lạnh lùng, nhu tình như cũ. Nhìn ánh trăng này, quân Mạc Tà thở dài một hơi, rồi lại tiếp tục lặng yên. Đột nhiên, hắn tựa như nhớ lại lời mình vô tình nói ra. Ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này đều có thể trông thấy ngươi. Ngươi không lo, không nghĩ, điềm tĩnh, lại không mảng danh lợi. Thế gian hoảng loạn, thương hải tang điền, cả thế gian có biến đổi thì ngươi vẫn ung dung thoải mái. Hắn chợt ngẩn người ra, phảng phất như đột nhiên hiểu ra một cái gì đó. Ngộ đạo. Trong phút chốc, tâm tình đang rối bời của hắn hoàn toàn biến mất, trong lòng mọi thứ bình lặng trở lại, chẳng khác gì từ cục loạn chuyển thành cực tĩnh, từ một chiều cực hạn ở bên này lại đến chiều cực hạn trái ngược ở bên kia, hai cực rõ ràng đối lập hoàn toàn. Mà trong toàn bộ quá trình chuyển đổi, bề ngoài thì nhìn như thật lâu, thế nhưng một khắc cũng chưa đến. Nhưng loại chuyển biến cực kỳ từ cực loạn đến cực tĩnh này với quân Mạc Tà gần như là một loại chuyển biến siêu phàm nhập thánh. Tấm chắn cực lớn trong lòng bỗng nhiên được nghiền nát, rầm rầm hóa thành bột phấn, đã không còn bất kỳ trở ngại nào. Tinh thần quân Mạc Tà thoáng cái trở lại lúc trước, trong bầu trời vô biên vô hạn, Mạc Tà ngao du. Đột phá, khai thiên tạo hóa công lần nữa đột phá, hồng quân tháp lần nữa đột phá, lại còn chọn lúc quân Mạc Tà buồn phiền nhất để đột nhiên đến. Cả thân thể quân Mạc Tà nhẹ nhàng trôi nổi lượn lở trên không, hắn rốt cuộc không nhịn được phát ra một tiếng thét dài. Khi tâm hắn chìm vào trong mạng suy ngẫm kỳ lạ cực độ, quân Mạc Tà đã nghĩ thông rất nhiều vấn đề. Hay có thể nói là có rất nhiều điều, rất nhiều đạo lý ùn ùn tràn vào suy nghĩ. Hiểu thấu tâm mình cũng là thiên địa. Thân ở trong thiên địa nhập vào tâm, thiên địa như lòng ta. Lòng ta là thiên địa. Thiên địa vạn vật muôn màu muôn vẻ, dùng tâm cảm nhận, mọi thứ vẫn vậy mà thôi. Tâm niệm vừa động, phong lôi đến, một niệm tiếp theo vạn vật tiêu tan. Tâm ta là thiên địa, thân thể ta liền vì thiên địa đi. Núi sông tuy bất động, nhưng ta động thì núi cũng phải nghiêng ngả. Thiên địa tuy trường tồn, nhưng khi ta ngã, thiên địa cũng sụp đổ. Một quyền đánh đổ ngàn cân, nhu thuận cực điểm nhưng cũng dũng mãnh vô cùng. Một khi đứng mức tận cùng của cương mãnh, ôn nhu thì liền lan tỏa xa bốn phía. Thế nào là nhu, thế nào là cương? Với ta, nhu hay cương không có phân biệt. Ngàn dặm giang sơn mặc ta bay lượn, càn khôn thanh lãnh do ta làm chủ, tất cả đều thuộc về ta. Thân thể quân Mạc Tà vẫn giữ nguyên tư thế đang nằm như cũ, chậm rãi bay lên, hai tay gác ra sau đầu, lấy tư thế quỷ dị bay dần lên cao còn hơn cả cây rừng. Tuy chậm nhưng không có cảm giác sẽ bị rơi xuống. Bỗng nhiên, ngàn vạn chữ đang bay loạn trong đầu hắn phút chốc liền biến mất, trong lòng chỉ còn lại một mảnh trống vắng. Nhưng tâm linh lại có nhiều điều thông hiểu. Hắn cứ ngẩn ngơ như vậy một lúc, rồi lúc sau đứng thẳng lên trong hư không. Mỗi một động tác giơ tay nhấc chân đều là tùy tâm sở dục. Thế nhưng lại sừng sững ở giữa bầu trời mênh mông, lại như sóng vai cùng thiên địa không hề phân biệt. Chân chính là không có phân biệt. Quân Mạc Tà không kìm được kinh hỉ trong lòng, cất tiếng cười vang, bộ dáng dường như là phàm nhân vừa đạp bước lên con đường tiên đạo, vèo một tiếng lao vút như hỏa tiễn. Tay áo theo gió bay, thân lướt đi cùng mây trắng, vạn dặm không trung một mình ta đứng giữa, cúi đầu nhìn sông núi, ngạo nghễ với chúng sinh. Đúng vậy, chính vì đột phá lần nữa, hơn nữa còn là đột phá toàn diện, không chỉ có Hồng Quân Tháp cùng khai thiên tạo hóa công đồng thời đột phá, mà thêm cả lý giải của quân Mạc Tà với con đường vỗ đạo càng thêm sâu sắc. Hôm nay đã đi được một bước dài, nhưng bước đi hôm nay lại càng có ý nghĩa sâu sắc hơn. Nguyên vốn quân Mạc Tà ra tay đều chọn xuất thủ một kích tuyệt sát. Thời điểm đã ra tay là phải lấy cho được tính mạng của địch thủ. Trong đối địch mà nói, tất nhiên là thủ đoạn chính xác và hữu hiệu nhất, bởi vì phòng thủ tốt nhất chính là tấn công. Nhưng như thế cũng rất dễ sai lầm, bởi vì từ trước đến nay đều tồn tại một cái sơ hở. Nếu trước khi công kích được địch nhân mà đã bị chặn lại, thì chỉ có thể một đường lui sau ngàn dặm, hoàn toàn không thể cùng đối phương dây dưa để tìm cơ hội lần sau. Bởi vì là sức phòng thủ của hắn quá yếu, tấn công hiển nhiên là sự phòng thủ hoàn mỹ nhất. Nhưng một khi tấn công thất bại thì từ hoàn mỹ sẽ trở ngược thành khuyết điểm. Một khi khuyết điểm xuất hiện có thể sẽ biến thành nhược điểm chí mạng. Cho đến tận bây giờ thì công cường thủ nhược vẫn luôn là khuyết điểm lớn nhất của quân Mạc Tà. Hắn cũng biết rõ, thậm chí đã từng nhiều biện pháp tìm để cải thiện, nhưng thủy chung vẫn không thay đổi được gì. Tư tưởng tấn công chính là sự phòng thủ hoàn mỹ đã khắc sâu trong linh hồn hắn. Thói quen cả hai đời, cộng thêm đây là chiến thuật trong tâm linh, sao có thể nói thay đổi, liền thay đổi được. Nhưng bây giờ, ở tại dưới bóng trăng nhu hòa xinh đẹp, như bao dung hết thảy kia, Quân Mặc Tà rốt cuộc đã ngộ ra. Cương và Nhu trên ý nghĩa đã chính thức hoàn toàn dung hợp, hòa hợp thông thấu với nhau. Nhu là một loại lực lượng, cương cũng là một loại lực lượng khác. Nhu có thể chế cương, cương cũng có thể phá Nhu. Lý niệm này cũng đồng dạng như thái cực, nhưng lại không phải thái cực. Thái cực chính là vì vô cực mà sinh, ý nghĩa chính là lấy Nhu thắng cương, dùng lực đả lực. Nhưng cái mà Quân Mặc Tà nghĩ đến bây giờ chính là cương Nhu nhất thể, tùy hai mà một. Giờ khắc này Quân Mặc Tà đã triệt để quên đi hết thảy bên ngoài, quên cả bản thân mình đang ở địa phương nào, quên đi tất cả sự việc ở giữa thiên địa. Hắn chỉ cảm thấy nội tâm vui mừng vô hạn, cần phải đem võ học mà mình mới lĩnh ngộ ra thi triển hết một lần mới có thể phát tiết sự sung sướng trong lòng. Hai chân xê dịch ngay giữa không trung tạo ra một thế đứng không khép không hở, hai tay chậm rãi nâng lên, đúng là giống như nước mùa xuân. Nhưng sau một khắc, hai tay vốn đang hướng lên trên lại đột nhiên nhanh chóng bổ ra hai bên. Hai tay đồng nhất với nhau, cường mãnh vô cùng, liên tục thay đổi giữa cương nhu nhiều lần. Nếu có kẻ huyền công thâm hậu đứng ngay đây quan sát, chắc hẳn sẽ không tin vào mắt mình, hoặc giả có thể cho rằng Quân đại thiếu gia đang thi triển ma pháp yêu thuật. Chứ không thì sao lại có hành động phủ nhận lại định luật tự nhiên như vậy? Bởi vì trong mắt người khác nhìn thấy, chính là lúc đầu Quân đại thiếu giơ tay lên một cách chậm rãi, nhưng sau một khắc lại giống như là thiên thủ quan âm, mỗi một động tác nhìn như chậm đến cực điểm, gây cho người xem cảm giác chẳng có tí sức lực nào trong đó. Nhưng trên thực tế thì mỗi động tác giơ lên hạ xuống đều ẩn chứa một lực lượng cực lớn. Dưới chân vừa mới chợt bước, tay tùy ý vung lên, vai cử động, eo cử động, thân như lá liễu tùy theo gió mà bay. Mỗi một động tác đều có thể để cho người xem thấy rõ ràng, nhưng không hiểu tại sao lại mang theo cả một chuỗi tàn ảnh. Mỗi một tàn ảnh đều làm cho động tác giống nhau, vô số tàn ảnh hết lần này tới lần khác như ngừng lại giữa không trung, không có chút nào muốn tiêu tán. Theo động tác, Quân Mặc Tà càng lúc càng nhanh thì số lượng tàn ảnh giữa không trung càng ngày càng nhiều, càng lúc càng dày đặc, dần dần tạo thành cả một mảng rậm rạp chằng chịt. Mới đầu cũng chỉ được phạm vi 3 trượng, sau đó mở rộng khuếch trương phạm vi 10 trượng, sau đó mấy trăm trượng, mấy ngàn trượng. Cuối cùng là phía chân trời cũng chỉ có thân ảnh Quân Mặc Tà mà thôi. Tại đây, giữa không trung đã tạo thành một mảng mây thân ảnh khổng lồ. Từ đầu đến cuối, tất cả hư ảnh đều không có tiêu tán một cách nào. Tình huống như vậy quả thực giống như là ma pháp yêu thuật. Mà ở trong phòng ngủ Quân Mặc Tà, Miêu Tiểu Miêu đang tựa vào cửa sổ, cơ hồ không thể tin tưởng hai mắt của mình. Vị Tà Chi quân chủ này đến cùng là có công phu như thế nào? Con người sao có thể đạt được trình độ như vậy? Nhìn Quân Mặc Tà trên không trung giống như lững thững đi dạo, hành vân lưu thủy, tiêu sái vô cùng. Miêu Tiểu Miêu đột nhiên cảm thấy an tĩnh lạ thường. Tựa hồ cảnh tượng trước mắt này tuy quỷ dị, thế nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác an tâm, tĩnh lặng. Giờ phút này, có điều lĩnh ngộ đã không chỉ một vài người. Ở trên cửa sổ, thậm chí là trên khoảng sân, vô số cường giả đều trông thấy cảnh này, trên mặt mỗi người đều có một tia lĩnh ngộ. Trong đôi mắt của Mai Tuyết Yên toát ra tia sáng kỳ dị, khóe miệng toát ra nụ cười ngọt ngào, tràn đầy tình yêu, ngắm nhìn thân ảnh tiêu sái trên bầu trời. Ở nơi này, trong tất cả mọi người, chỉ có nàng hiểu rõ tiến cảnh của Quân Mặc Tà. Cho nên, chỉ có duy nhất nàng hiểu lần đột phá này của Quân Mặc Tà là mạnh mẽ như thế nào. Nếu như nói trước kia, Quân Mặc Tà là một thanh kiếm vô kiến bất tồi, thì vào giờ khắc này, chuôi kiếm ấy đã lột xác thành một thanh vô hình kiếm. Cố nhiên nó vẫn sắc bén như trước, phong mang không chút yếu đi, mà ngược lại càng trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng không một ai trông thấy, phong mang của nó đã hoàn toàn nội liễm. Địch nhân đáng sợ nhất trên thế gian này là gì? Đó chính là điều mà làm cho ta không biết. Chính là địch nhân mà ta không biết đáng sợ nhất là địch nhân vô hình. Ngay cả ngươi là địch nhân của ta, thì ngươi không biết ta là ai, Ngươi ngay cả nhìn cũng không thấy, vậy ngươi làm sao đối phó được? Giờ đây, quân Mặc Tà đối với địch nhân của hắn chính là một kẻ địch vô hình. Điều này không giống như việc tiến vào Hồng Quân Tháp, tiến vào một không gian khác, cũng không phải là âm dương độn ẩn thân hư không, mà thuộc về thần kỹ của chính bản thân hắn. Ưng Vác Không, Phong Quyển Vân cùng với đội viên của Tàn Thiên Vệ Hồn đều đứng bên cửa sổ nhìn ra xa. Mỗi người trừ Lính Ngộ ra, trong mắt còn có một tia sùng bái. Đây là sự kính sợ sùng bái trước cường giả. Quân Mặc Tà bày ra thực lực là một loại cảnh giới chí cao. Loại cảnh giới này cho dù là cường giả thánh tôn, trong hàng trăm người cũng chưa chắc có một người có thể lĩnh ngộ. Thậm chí nói chỉ cần hơi lĩnh ngộ được một chút ít thì cũng đã vượt xa người khác, ngạo thị quần hùng. Mà hôm nay, quân Mặc Tà không phải chỉ có hơi chút lĩnh ngộ mà rõ ràng đã đạt đến cảnh giới đại thành, thậm chí viên mãn, hoàn mỹ. Miêu Trảm, Miêu Đao, Miêu Kiếm, Tam Đại Thánh Tôn đều ngẩng đầu theo dõi. Trên mặt bọn họ tràn đầy thần sắc cổ quái. Miêu Trảm vừa nhìn vừa thể ngộ, càng lấy huyền công của bản thân ra đối chứng, lại hoảng sợ phát hiện mình mới hiểu được ý cảnh ẩn trong động tác này, lại phát hiện giữa không trung đã tràn ngập bóng dáng quân Mặc Tà, ngàn vạn thân ảnh hình thành lên cả trăm vạn đại quân. Trăm vạn thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh đều bao hàm một phần ảo diệu lĩnh ngộ, mỗi một đạo thân ảnh đều cất giấu một tầng ý cảnh. Miêu Đao, Miêu Kiếm đồng dạng như si như say. Tu vi bọn họ hơi kém, mặc dù không thể ngay lập tức lĩnh ngộ những ý cảnh kia, nhưng bọn họ ý thức được đây là cơ may ngàn năm một thuở. Nếu bỏ qua cơ hội này, sợ rằng chính mình cả đời này cũng không thể nhìn thấy lần hai. Đó chính là sự tiếc nuối cả đời. Cho nên bọn họ đều tận lực chăm chú quan sát, cố gắng ghi nhớ. Có thể ghi nhớ một phần thì được thêm một phần. Giờ khắc này, bọn họ không cần hiểu rõ, chỉ cầu cố gắng ghi nhớ lại mà thôi. Mà trong ba người này, trong lòng cũng dâng lên cùng một ý nghĩ. Sau khi trở về, nhất định phải khuyên phủ chủ, nhất định phải làm tốt quan hệ với quân Mặc Tà. Cho dù lợi dụng quan hệ thông gia, hơi mất thể diện thì cũng phải giao hảo với hắn. Coi như là vì vậy mà cùng Tam Đại Thánh Địa quyết liệt, vậy cũng không đáng tiếc. Đúng là lợi nhiều hơn hại, bởi vì tốc độ phát triển của quân Mặc Tà này thực là đáng sợ. Coi như chính bản thân mình, dù có được không linh thể chất, cũng không thể có tiến cảnh bực này. Nhất là Miêu Trảm, hắn rõ ràng nhớ được. Đang ở ngày hôm qua, quân Mặc Tà thực lực tu vi mặc dù là thánh tôn, nhưng cũng chỉ ngang bằng với nhóm người mình. Cùng với đao kiếm hai đại, hai người này sàn sàn như nhau. So với chính mình thì chỉ sợ thua kém một chút. Nhưng chỉ đến nửa đêm, cảnh giới của người ta đã vượt xa bản thân mình, đạt đến một độ cao bản thân chỉ có thể ngước lên. Hơn nữa việc này còn làm cho ý cảnh của bản thân tăng lên. Điều này không phải là công lực tăng trưởng có thể mang đến được. Ngộ đạo, đây là sự tăng lên về chất. Một vị cao thủ nếu trong đời có một lần ngộ đạo, tự có thừa bản thân đưa đến cảnh giới nhất lưu. Nếu là lần thứ hai thì có thể trở thành tuyệt thế truyền kỳ. Truyền thuyết cũng không còn xa vời nữa. Nếu được thêm một lần nữa thì sẽ chân chính vô địch. Điều này không chỉ là thiên phú, tư chất hay tu vi công lực, thực lực của bản thân hơn nhau nữa, mà chính là hơn một phần cơ duyên. Mà quân Mặc Tà hiển nhiên cơ duyên xảo hợp chính là đang ngộ đạo. Đây chính là nguyên nhân để Tam Đại Thánh Tôn quyết định như vậy. Thử hỏi có vị cao thủ nào không phải là sau khi bế quan, cảm ứng được một tia thiên địa khí cơ, sau đó mới bắt đầu tham ngộ. Nào có giống như quân Mặc Tà này, xế chiều còn đang tức giận giết người, buổi tối cứ như vậy ngộ đạo. Đây là tiến cảnh bực nào, điều này thì cần vận may thế nào mới có được. Chẳng lẽ bị người ta cự tuyệt, thương tâm khổng lồ, bi thống là có thể đề cao, mang đến ngộ đạo sao? Nếu là như thế, chúng ta tại sao không ngộ đạo nhiều một chút? Những cao thủ của Tam Đại Thánh Địa thấy thân ảnh trên bầu trời cũng hiện lên vẻ kinh sợ. Đây chính là Tả Chi Quân Chủ, đây mới là lực lượng chân chính của Tả Chi Quân Chủ. Thực lực bậc này khủng bố cỡ nào? Hiện tại thực lực của quân Mặc Tà thể hiện ra, chỉ sợ tập trung mấy vị thánh tôn đồng thời xuất thủ cũng chưa chắc có thể thắng được, thậm chí còn có cả nguy cơ thất bại. Quân Mặc Tà kia thì ra đã cường đại như vậy. Mà sau khi kết thúc đoạt thiên chi chiến, song vương còn tiến hành một trận quyết chiến sinh tử. Đối mặt với thực lực như vậy, rốt cuộc phải đánh thế nào đây? vốn đã chắc chắn đối phương sẽ thất bại, thế nhưng bây giờ lòng tin của Tam Đại Thánh Địa 10 phần không còn đến được 3. Đúng lúc này quân Mạc Tà đang diễn luyện kinh người đã đến hồi kết thúc. Hắn yên lặng dừng bước giữa 100 vạn thân ảnh, khóe miệng khẽ nở nụ cười, sau đó bước ra một bước. Một bước này vô cùng huyền diệu, hay có thể nói là vô cùng quỷ dị. Tất cả mọi người cảm giác được một bước này của quân Mạc Tà đã thoát khỏi ý cảnh 100 vạn hư ảnh vây quanh. Giờ khắc này, hắn là hắn, thiên địa là thiên địa, tàn ảnh là tàn ảnh. 3 thứ không hề liên hệ gì với nhau nữa. Hiện tượng thế này, nếu theo như đạo Phật mà nói, thì chính là lập địa thành Phật. 100 vạn lần niết bàn, một bước trọng sinh, kể từ đó không câu nệ thiên địa, không vướng vào nhân quả, không vướng vào tục vật, không vướng vào hết thảy mọi vật trên đời. Khi quân Mạc Tà bước ra một bước này, từ từ hạ xuống, trong nháy mắt thiên địa sao động, mọi người cũng cảm giác được oanh một tiếng thiên địa chấn động, một tiếng vang này không gì sánh kịp. Nhưng mọi người đều ý thức được thiên địa vẫn là thiên địa không hề sao động, động chính là bản tâm của mình. Tựa hồ theo một bước quỷ dị của quân Mạc Tà giống như bước vào trái tim của mình. Trong bản tâm phiến thiên địa, khi một bước này bước ra giống như hủy diệt đi toàn diện sụp đổ. Nhưng ngay lúc này từng tiếng huýt sáo vang lên, quân Mạc Tà toàn thân lại thông thả vũ động, mỗi động tác nhìn như thông thả. Nhưng mỗi vị thánh tôn đều cảm ứng được mỗi động tác của quân Mạc Tà bao gồm một loại ý cảnh cao thâm. Đồng thời một trận kiếm ngân réo rắt cùng với tiếng ca vang lên. Thiên dĩ mộ, nguyệt như sơ, thiên lý giang xuyên, nhầm ngã phi độ. Có nghĩa là mặt trời lặn trăng lại lên, giang xuyên ngàn dặm, mặc ta bay. Tiếng ca vang vọng khắp cả không gian trăng sáng cùng với núi cao như hòa nhịp cùng tiếng ca. Anh hùng thủy thúc, ngã phi mạc trúc, lịch tẫn thiên tân vạn khổ. Chính vì hoán nhĩ phương tâm như cố, anh hùng thủy trúc phi ngã mạc trúc, nhiệt huyết tấn, hóa trần giữ thổ, thích vì bác nhĩ yên nhiên nhất đổ. Mộng sinh tử, lai thì độ, thần phong suy động, thủy xa kỳ cổ. Anh hùng thủy trúc phi ngã mạc trúc, lịch tẫn thiên tân bần khổ. Cái đoạn này bỏ nha. Lời ca vang vọng ở tinh không, trên bầu trời rõ ràng chỉ có một mình quân Mạc Tà, nhưng mọi người như nghe thấy muôn vạn khúc nhạc đẹp. Không phải giống như mà thực sự nghe thấy được, đây là một loại âm nhạc mà thế giới này trước giờ chưa từng có. Mọi người cho dù không hiểu âm luật, nhưng giờ phút này cũng như si, như say. Mà thế tiếng ca của hắn vang lên, thiên địa cùng lúc cũng biến chuyển. Khi hắn ca đến lục thiên dĩ mộ, nguyệt như sơ, thì mọi người đều cảm nhận được thiên địa một mảnh hắc ám, minh nguyệt treo cao. Ở câu thứ hai, ngàn dặm giang xuyên mặc ta bay, mọi người như nhìn thấy ngàn dặm núi sông, tất cả dưới chân. Giang xuyên thinh không, có một người vượt qua sương gió. Đến câu yêu nguyệt cùng lúc thanh sơn thẩm tú, trên bầu trời đầy nguyệt hoa sao sáng, giống như bị quân Mạc Tà ôm vào lòng. Đây là một giai điệu tràn đầy nhiệt huyết nhu tình, thê lương mà dũng cảm, bá đạo nhưng cũng tràn đầy sự ôn nhu. Tự phụ và kiêu ngạo đem vô tận gian khổ cùng với nhi nữ tình trường hợp lại một chỗ, làm rung động lòng người. Theo tiếng ca càng ngày càng lớn, thân ảnh quân Mạc Tà cũng từ từ di động. Mỗi một điểm cũng có vô số ảo ảnh chớp lóe, tựa hồ như đã bị hắn thu vào trong thân thể, cho đến cuối cùng 100 vạn ảo ảnh biến mất vô tung. Quân Mạc Tà đứng ngạo nghễ giữa không trung, ánh mắt thâm thúy, phiêu miễu, mờ ảo. Mày kiếm khẽ dương lên, hướng về phía xa mỉm cười, nhẹ nhàng bước xa một bước. Mà cả người hắn theo một bước này, bỗng nhiên biến mất vô tung. Trên không của thiên phạt xâm lâm, vẫn duy trì sự yên lặng tịch mịch, minh nguyệt nhu hòa, thanh phong như túy. Ở giữa không trung, như mây như khói, không nhiễm hạt bụi. Nhưng tất cả mọi người hiểu rõ, chính mình vừa rồi không phải nằm mơ. Hồi lâu sau, khi mặt trời tỏa ánh nắng chói chang, tất cả mọi người vẫn bảo trì tư thế ngửa đầu si ngốc, nhìn về một phía không hề nhúc nhích. Sau đợt này, có lẽ tất cả sẽ phải đi mua salon pass dạng keo tập thể. Võ đạo của quân Mạc Tà đột phá bất chi bất giác diễn luyện tại chỗ, nhưng cũng mang đến cho tất cả mọi người ở đây một cảm ngộ quý báu. Thật lâu về sau, trong những người này, có rất nhiều người đạt được thành tựu mà ở trong mơ họ cũng chưa từng nghĩ tới. Khi hỏi bọn họ có sự kiện quan trọng nhất trong đời là gì, thì toàn bộ đều đáp là ngày hôm nay tại Thiên Phạt xâm lâm này. Lúc Tả Quân khai phủ đã là nửa đêm ở Thiên Phạt, vì bọn họ mở ra bảo tàng trong thân thể mỗi người. Quân Mặc Đà tuy rằng không phải sư phụ của họ, thậm chí chưa từng truyền thụ một chút bản lĩnh nào, nhưng chuyện xảy ra đêm nay lại không khác gì việc thu đồ đệ, không khác gì truyền thụ bí kíp huyền công thao cao thâm nhất. Mặc dù ngay cả Quân Mặc Tà cũng không biết, hắn chỉ là trong lúc cảm ngộ tùy tâm mà động, thế nhưng những người này trong nội tâm vô cùng sùng kính, thậm chí đã đến mức là sùng bái. Cũng chỉ vì đêm hôm đó một khúc ca, một điệu múa, một chút võ học, một chút cảm ngộ, thế nhưng trong nội tâm những nữ nhân của Quân Mặc Tà lại có một cách cảm nhận khác. Quản Thanh Hàn cùng chúng nữ đều đắm chìm trong lời ca của hắn. Lịch Tẫn Thiên Tân vạn khổ, Trích Vi Hoán Nhĩ phương tâm như cố. Nhiệt Huyết Tấn Hóa Trần Dữ Thổ, Trích Vi Bắc Nhĩ yên nhất đổ. Đây chẳng lẽ là Quân Mặc Tà ở tại thiên hạ anh hùng hướng về phía nữ nhân của mình biểu đạt tình yêu sao? Đây là bực nào lãng mạn a? Chúng nữ đều say mê, ngay cả Miêu Tiểu Miêu cũng là rung động tâm hồn. Hay là Miêu Tiểu Miêu nghe xong câu hát này, trong lòng rung động quả thực đã không thể khống chế. Hắn vì ta có thể cam nguyện trải qua vô hạn gian khổ sao? Thực lòng hắn muốn như vậy sao? Ở giây phút này, thân ảnh tiêu sái của Quân Mặc Tà cùng với thân ảnh bình phàm của Mặc Quân Dạ trùng khít vào nhau. Quân Dạ là ngươi, thật là ngươi sao? Quân Mặc Tà kia lại chính là ngươi. Miêu Tiểu Miêu nắm chặt tay lẩm bẩm. Ngươi cũng biết, trái tim của ta trước giờ chưa từng thay đổi, luôn luôn là của ngươi. Mọi người đều cảm nhận được ở trong bài hát này toát lên sự nhu tình vạn trượng, toát lên khí khái anh hùng. Các nữ nhân cũng nghe được trong trái tim Quân Mặc Tà tràn ngập tình yêu. Đây là một nam nhân yêu giang sơn nhưng lại càng yêu mỹ nhân. Người nam nhân này trung tình hiểu chuyện, càng là một nam nhân có thể nương tựa, đồng thời tuyệt đối không làm cho nữ nhân của mình phải chịu ủy khuất. Tại thế giới trọng nam khinh nữ thời đại này, một nam nhân như thế há không phải là một nam nhân cực phẩm, như vậy còn chưa đủ thỏa mãn hay sao? Không thấy có những tên miệng đầy nhân nghĩa, ra vẻ hòa nhã đạo đức đại nho, người nào lại không phải năm thê bảy thiếp, thậm chí là đem thê thiếp như lễ vật mà gửi tặng cho nhau. Thế gian này, nam nhân giống như Quân Mặc Tà, có được quyền thế tột bậc nhưng lại tôn trọng nữ nhân, kiếm đâu được người thứ hai. Các nữ nhân mỗi người đều có một suy nghĩ như vậy. Chẳng biết từ lúc nào, Quản Thanh Hàn đi tới phòng của Quân Mặc Tà, nhẹ nhàng đi tới phía sau Miêu Tiểu Miêu, đang muốn nói gì đó, lại ngoài ý muốn phát hiện Miêu Tiểu Miêu ngây ngốc đứng cạnh cửa sổ, nhìn Quân Mặc Tà trôi nổi giữa không trung. Thân hình mỏng manh của nàng đứng trong làn gió, ống tay áo theo gió nhẹ nhàng phi vũ, tựa hồ có thể tùy thời ngã xuống. Nhưng trong vô thức, đôi bàn tay của nàng nắm chặt đến trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy tư niệm, hồi tưởng, còn có thâm tình khó có thể dứt bỏ. Quản Thanh Hàn không lên tiếng, mỉm cười nhẹ nhàng lui ra, nàng đã hiểu. Không cần phải nói thêm điều gì nữa, việc này dĩ nhiên nước chảy thành sông, hết thảy không cần phải nói. Lại một nữ hải bị tên xấu xa kia dụ dỗ, kỳ thực đã sớm bị lừa gạt, chỉ là cô bé này không chịu thừa nhận mà thôi. Giờ phút này, Quân Mặc Tà đã ở bên trong Hồng Quân Tháp. Phía bên phải một đoạn tiên địa linh mạch giống như một đầu cự long nằm ngủ, phía trên có mọc lên một gốc sinh mệnh chi thụ tràn ngập sinh cơ, đang tỏa ra sắc màu sinh mệnh rực rỡ. Ở trong hồ nước Linh Lung Liên đang phát triển từng ngày, mỗi phiến lá so với lá bình thường còn lớn hơn vài phần, phát ra ánh sáng dịu dàng, tựa như pha lê lung linh. Ở trên không, thất thải thánh thụ như một đạo cầu vồng rực rỡ, nối liền thiên địa, không ngừng có thất thải quang mang hướng về phía Lung Linh Liên, lại tựa hồ không ngừng có từng tia sáng hướng về thánh thụ. Cả không gian Hồng Quân Tháp, mọi người tràn đầy sức sống, quả thực giống như mộng ảo, mọi vật như hư huyễn nhưng lại chân thực tồn tại. Quân Mặc Tà một thân bạch y đứng ở lối vào Hồng Quân Tháp thản nhiên cười, lặng lặng xem xét hết thảy sự vật. Thần sắc vần đạm phong khinh. So với năm lần đột phá trước, lần này Quân Mặc Tà có vẻ trầm ổn hơn rất nhiều. Từ thể xác và tinh thần hắn toát lên vẻ trầm ổn, giống như hết thảy mọi việc đều nắm trong tầm tay. Cho tới lúc này, trong tâm linh của hắn vẫn là một mảnh không linh vô tận. tầng thứ 6, Hồng Quân Tháp tầng thứ 6 cuối cùng được mở ra. Năm tầng trước đều mang đến rất nhiều kinh hỉ, bây giờ tin chắc sẽ không ngoại lệ, khẳng định sẽ có kinh hỉ không tưởng được, chỉ là không biết đó là cái gì, kinh hỉ đến mức nào mà thôi. Quân Mặc Tà đứng lặng lặng một hồi, ánh mắt nóng bỏng nhìn Hồng Quân Tháp, đột nhiên cười vang, tiêu sái bước vào. Hắn vừa cất bước, Hồng Quân Tháp đại môn tự động mở ra. Khi đặt chân xuống thì cả người đã ở bên trong. Đây mới thực sự là xúc địa thành thốn, nhất bộ thiên lý. Tiến vào đại điện tầng thứ nhất, Quân Mặc Tà phát hiện nguyên bản đại điện trống rỗng, giờ đã tràn ngập một loại sương mù màu tím. Chính là thiên địa linh khí cực kỳ tinh thuần, phát ra linh quang làm say đắm lòng người. Mặt đất nguyên bản trống không, giờ đây tràn ngập sinh cơ. Quân Mặc Tà thản nhiên nhìn qua, rồi lập tức tiến vào tầng thứ hai. Sau đó là tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm. Cuối cùng, đi tới tận cùng của tầng thứ năm. Chỉ cần bước thêm một bước nữa, chính là tầng sáu. Chính là một bước này, Quân Mặc Tà như có điều linh ngộ, vậy mà đột nhiên dừng lại.